Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1316, chương 1318, lại tới nhiệm vụ 1. Thế nào, có thể hay không trong nháy mắt xử lý 4 người này? Bên trong một sát thủ thấp giọng nói, có thể, bên trong một cái người có thể không cần đi quản, người kia tựa hồ bị thương nặng. Chỉ cần chúng ta liền cái cùng một chỗ nổ súng, xử lý bên trong hai cái, còn lại một cái, chúng ta có thể chậm rãi xử lý. Tốt, chuẩn bị một chút, ta đếm 1, 2, 3, cùng một chỗ xạ kích, ngoặc kép chấm than. Theo cái này sát thủ gật gật đầu, hai người đánh thủ thế, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm mấy cái này người Hoa. Nhưng mà mấy cái này người Hoa cho đến nay đều không có phát giác được nguy hiểm. Oanh, ngay tại hai người này vừa vặn đếm xem cái kia một chốc, đột nhiên có một cái như vậy đại đông tây nhanh như tia chớp hướng về bên này chạy tới. Ngay sau đó một tiếng vang thật lớn, để hai người kia liền kịp phản ứng đều chưa kịp phản ứng, chính là hóa thành tro bụi. Tiếng vang cực lớn vang vọng toàn bộ rừng rậm, khiến cái kia 4 cái quân nhân cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng. Nằm xuống, 4 người này dường như kinh lịch nghiêm ngặt huấn luyện, đang nghe tiếng vang chốc lát, phản xạ có điều kiện giống như nằm dạp trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có bom thanh âm? Số 2 sắc mặt khó coi nói ra, chẳng lẽ là đám kia đoàn lính đánh thuê giết đi lên? Không có khả năng. Nơi này chính là rừng rậm nguyên thủy, nếu muốn tìm đến chúng ta nói nghe thì dễ. Số 1 sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, đám người bọn họ đã chết 12 cái. Cái này thứ 9 cũng là bản thân bị trọng thương, cái này để bọn hắn vô cùng e dè. Soát, ngay tại 4 người 4 phía nhìn chung quanh, tìm kiếm địch nhân thời điểm, có một bóng người chậm rãi theo trong rừng cây đi tới. 4 người này trong nháy mắt cầm súng chỉ Hạ Minh, nghiêm nghị nói, ngươi là ai? Lúc này Hạ Minh từ tốn nói, các ngươi là Hoa Hạ quân nhân. Nghe được Hạ Phát Minh ngôn ngữ, khiến 4 người nhướng mày, liền nói ngay, ngươi là người Hoa? Không tệ. Hạ Minh gật gật đầu, từ tốn nói, các ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Không tệ. Số 1 lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, run sợ tiếng nói, vừa vặn tiếng nổ mạnh là chuyện gì xảy ra? Các ngươi bị người để mắt tới, thay các ngươi giải quyết một cái tiểu phiền toái mà thôi. Hạ Minh nhìn số 1 liếc một chút, thản nhiên nói, tốt, ta muốn đi. Hạ Minh cất bước, định rời đi nơi này. Lúc này số 1 vội vàng nói, ngươi nói là, ngươi vừa vặn xử lý đánh lén chúng ta người, khiến muốn quay người rời đi. Hạ Minh quay đầu nói, ngươi cứ nói đi. Cái gì? Số 1 4 người đều là chấn kinh, bọn họ tại cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong thế nhưng là đánh tới 12 phần tinh thần, vạn vạn không nghĩ đến đoàn người mình lại bị người cho để mắt tới, lại hoàn toàn không biết chuồn mua lưới. Nếu như hai người kia gây bất lợi cho chính mình lời nói, như vậy chính mình 4 người nghĩ tới đây, 4 người đều là bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu thật là như thế tôi nói, chỉ sợ bọn họ liền muốn toàn quân bị diệt. Cái này để bọn hắn hít sâu một hơi. Cảm ơn ngươi. Số 1 cảm kích nhìn Hạ Minh liếc một chút. Lúc này số 1 đột nhiên cảm giác người này rất quen mặt, khiến số 1 hơi sững sờ, lẩm bẩm nói, người này rất quen thuộc, thế nào thấy như thế giống Hoa Hạ Hạ Minh. Hiện tại Hạ Minh tại Hoa Hạ thế nhưng là cực kỳ có tên, thậm chí so với một ít minh tinh còn muốn có tên. Riêng là quốc dân lão công xưng hào, có thể nói là nổi tiếng. Vô số nữ hài tử đối với Hạ Minh đều là xu thế chi như phụ. Chỉ cần Hạ Minh nói một tiếng, chỉ sợ có vô số nữ hài tử nguyện ý gả cho Hạ Minh. Cũng chính bởi vì Hạ Minh nổi danh như vậy nguyên nhân, vì vậy hắn mới có thể ở trên thời điểm đã từng thấy qua Hạ Minh ảnh chụp. Nhưng là hắn có chút nhớ nhung không thấu là Hạ Minh thế nhưng là nhà tư bản, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vì vậy hắn có chút hoài nghi là không phải mình nhận lầm người. Xin hỏi ngài thế nhưng là Hạ Minh? Số một ngẫm lại, vẫn là hỏi một câu. Ồ, Hạ Minh thân thể có chút dừng lại, xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn số một liếc một chút, nói, ngươi biết ta? Trong khoảng thời gian này Hạ Minh không ngừng biến hóa thân phận. Đồng thời tại cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong làm mất không ít sát thủ về sau. Đến sau cùng Hạ Minh trực tiếp biến hóa thành mình bây giờ lúc bộ dáng. Chính mình luôn biến hóa diện mạo, đến lúc đó để những sát thủ này cũng không có cách nào phân biệt chỗ nào cái là sát thủ chi vương. Đây cũng là mục đích khác chỗ, chỉ bất quá sử dụng bách biến tinh quân thời gian dài, khó tránh khỏi có chút không thoải mái, cho nên Hạ Minh mới sẽ cải biến thành mình bây giờ cái này diện mạo. Không nghĩ tới, lại bị trước mắt bốn người này cho nhận ra. Các ngươi nhận thức ta? Ngươi thật sự là Hạ Minh? Nghe được Hạ Minh lời nói về sau, số một thoáng một cái trực tiếp hoàn toàn xác định Hạ Minh thân phận. Số một hơi có chút chấn động, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Số một không thể tin tưởng, Hạ Minh là Hoa Hạ có tên nhà tư bản, riêng là Hạ Minh điện thoại di động, bây giờ đang bị bọn họ quân khu chỗ nghiên cứu, bởi vì Hạ Minh điện thoại di động thật sự là quá tiên tiến. Nếu như bọn họ có thể nghiên cứu ra được, đặt ở quân sự lực lượng phía trên, cái này đối với bọn hắn tới nói, có chỗ tốt to lớn, thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới. Hạ Minh đã vậy còn quá lợi hại, làm ít chuyện. Hạ Minh nhàn nhạt hồi đáp, ta khuyên các ngươi mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Bên trong có rất nhiều sát thủ, nếu là xem lại các ngươi lời nói, khó đảm bảo không biết xuống tay với các ngươi. Sát thủ, làm bốn người nghe được sát thủ hai cái này chữ lúc đó đợi. Bốn người sắc mặt đều là hơi đổi. Sát thủ có thể nói là cấm kỵ, bọn họ đều là quân nhân, thuộc về bên ngoài, nhưng là những sát thủ này đều là vụng trộm, riêng là bọn họ ẩn nặc thủ đoạn, nhiều khi, cho dù là liền bọn họ đều là cảm thấy không bằng. Nếu như luận ám sát lời nói, bọn họ chỉ sợ không phải những sát thủ này đối thủ. Nếu là luận chính diện vừa lời nói, những sát thủ này cũng hiển nhiên không phải đối thủ của bọn họ. Ngươi nói là có sát thủ đang đuổi giết ngươi. Số 2 không kịp chờ đợi hỏi. Hạ Minh gật gật đầu. Có điều Hạ Minh không muốn tiếp tục nói với bọn họ quá nhiều. Hạ Minh từ tốn nói. Hiện tại ta lệnh cho ngươi nhóm lập tức rời đi nơi này. Mặt khác, không muốn nói với bất kỳ ai ra ta thân phận, cùng tin tức. Thậm chí tới qua cái này rừng rậm nguyên thủy. Ngươi, số ba nghe vậy, một trận giận dữ. Hạ Minh là ai? Cũng xứng chất hỏi bọn hắn. Mặc dù nói Hạ Minh cứu bọn họ, nhưng là Hạ Minh còn không có đạt tới ra lệnh cho bọn họ cấp độ. Vì vậy, số ba mắng quát lớn Hạ Minh. Sau một khắc, đã thấy Hạ Minh xuất ra một cuốn sách nhỏ ném ra bên ngoài. Số một thấy thế, duỗi tay ra, trong nháy mắt bắt lấy cái này sách nhỏ. Số một hơi nghi hoặc một chút, sau đó hướng trong tay sách nhỏ nhìn một chút, khi thấy bìa chấm nhỏ thời điểm, khiến số một sắc mặt khẽ giật mình, vội vàng mở ra cái này sách nhỏ. Nhưng mà làm số một nhìn đến bên trong nội dung bên trong, một trận xôn xao, cơ hồ phản xạ có điều kiện giống như kính ra một cái quân lễ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.